Tạo tác thời gian, chương 30, Hoa Ly Miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Vương quay đầu lại nhìn Lâm Huyền, nói với thái giám tùy hầu, ngươi đi xem, là ai ở trên đó. Nói xong, hắn xoay người nói với Lâm Huyền, Lâm cô nương, tối nay có chút lạnh, ngươi nên mặc nhiều chút. Đa tạ Vương gia quan tâm. Lâm Huyền cứng đờ cười, biết đêm nay muốn cùng anh Vương gặp mặt. Nàng cố ý cẩn thận mà phối hợp xiêm y trang sức, hiện ra ưu điểm dung mạo của nàng. Nàng hao hết tâm lực trang điểm, không phải vì để một người nam nhân nhắc nhở nàng thời tiết lạnh. Lạnh không lạnh, trong lòng nàng còn không rõ, yêu cầu hắn tới nhắc nhở. Đáng tiếc anh Vương cũng không hiểu tâm tư nàng. Thấy thái giám tùy hầu đi mà quay lại, nhíu mày nói, sao lại thế này? Cho ngươi đi tìm hiểu người phía trên là ai, ngươi trở về làm chi? Vương gia, nô tài chỉ là nhớ tới một sự kiện. Tùy hầu thái giám nhỏ giọng nói, dĩ vãng mỗi năm thượng nguyên Tết hoa đăng, thái tử đều thích ở chỗ này ngắm đèn. Hắn đó là cái gì phá mao? Anh Vương ngữ khí nghẹn lại, hắn bỗng nhiên nhớ tới, ngày mai là ngày dỗ mẹ đẻ thái đáy huyệt Huệ hoàng hậu. Mẹ đẻ thái tử Huệ Phi là dạng nữ nhân gì? Anh Vương đã nhớ không rõ lắm. Chỉ nhớ rõ khi Huệ Phi mất, Cơ Nguyên Tố mới không đến 5 tuổi. Sau khi Cơ Nguyên Tố được phong làm thái tử, Huệ Phi mẫu bằng tử quý, được phụ hoàng truy phong vị hoàng hậu. Đại khái không tính là mỹ nhân khuynh thành tuyệt diễm. Nếu không phải sinh hạ một nhi tử phụ hoàng thích, nàng chỉ sợ đến chết cũng chưa tồn tại tình cảm gì. Nếu là thái tử ở trên, chúng ta liền không đi quấy rầy. Lâm Uyển ở trước khi vào kinh đã hỏi thăm qua quan hệ vài vị hoàng tử, cho nên không nghĩ ở ngay lúc này làm huynh đệ hai người phát sinh mâu thuẫn. Nếu là truyền ra lời đồn đãi nàng cùng anh Vương gặp mặt vào lúc ban đêm, liền chọc đến hoàng trưởng tử cùng thái tử bất hòa, nàng về sau còn như thế nào ở kinh thành làm người? Không chỉ có nàng, ngay cả thanh danh của phụ thân đều phải chịu ảnh hưởng. Thái tử đi lên, bổn vương cũng đi lên. Anh Vương vốn dĩ đối với đài ngắm cảnh không quá hứng thú, nhưng là nghe nói thái tử ở trên đó, ngược lại kiên trì phải đi lên. Lâm Uyển Uyển chuyển mà khuyên vài câu, thấy anh Vương sắc mặt càng ngày càng khó coi, đành phải ngậm miệng lại. Càng lên cao đường càng lớn. Lâm Uyển sờ sờ cánh tay có chút lạnh, ngửa đầu nhìn trên đài, bước chân dừng lại, thân ảnh kia nơi nào là thái tử, rõ ràng giống nữ tử. Nàng muốn kêu lại anh Vương gia, chính là anh Vương gia đã sớm dẫn trước nàng vài bước bậc thang. Vì thế cắn chặt răng, theo đi lên, có người tới. Hoa Lưu Ly nhìn về phía bậc thang, cũng vội vàng hướng tầm mắt lên trên người anh Vương. Nhìn Hoa Lưu Ly ló ra khuôn mặt nhỏ xinh, anh Vương không hiểu sao có chút không dám nhìn đôi mắt Hoa Lưu Ly. Đại khái là bởi vì hắn biết Hoa Lưu Ly thiếu chút nữa trở thành anh Vương phi, mà hắn hiện tại mang theo vị hôn thê lại đây cùng nàng chạm mặt, luôn có loại cảm giác chột dạ. Đại ca, thái tử từ chỗ bóng tối đi ra, hắn đi đến bên người Hoa Lưu Ly. Đối với anh Vương đang phát ngốc, đại ca hôm nay thật có nhã hứng, cũng tới thưởng canh. Hắn nhìn nữ tử trẻ tuổi xa xa đi theo phía sau anh Vương, đoán được tính toán của Hiền Phi. Đáng tiếc Hiền Phi hiển nhiên đánh giá cao bản lĩnh dỗ nữ nhân của nhi tử nàng. Để anh Vương đơn độc cùng vị hôn thê, không phải bồi dưỡng cảm tình, mà là kéo chân sau. Anh Vương lên đến trên đài ngắm cảnh, chú ý tới áo choàng trên người Hoa Lưu Ly rõ ràng không thích hợp, quay đầu banh mặt chắp tay thi lễ với thái tử. Vừa vặn đi ngang qua, liền tới nơi này nhìn xem, không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, sẽ gặp được thái tử cùng phúc thọ quận chúa cũng ở chỗ này thưởng canh. Hoa Lưu Ly hành lễ với anh Vương, hướng bên cạnh lui lại mấy bước, sáng suốt mà đem loại cơ hội giao lưu hữu hảo này để lại cho huynh đệ hai người. Mới vừa đứng tới trong một góc, có vị nữ tử trẻ tuổi đi lên tới, tư thái như nhược liễu phù phong. Một, gió đêm nhấc lên làn váy của nàng, phảng phất như sẽ bị gió thổi đi. Một, nhược liễu phù phong, yểu điệu như cành liễu đong đưa theo gió. Đây là người nào? Anh Vương không nói người cùng hắn đi lên là ai. Hoa Lưu Ly cũng không có tiến lên tiếp đón. Chỉ là hơi hơi gật đầu. Hoa Lưu Ly không quen biết Lâm Uyển. Lâm Uyển lại nhận thức Hoa Lưu Ly. Khi anh Vương nhắc tới bốn chữ Phúc Thọ Quận Chúa, nàng liền biết vị nữ tử đứng chung một chỗ cùng Thái tử Thưởng Cảnh là ai. Dung mạo đối phương xinh đẹp hơn so với trong tưởng tượng của nàng. Đặc biệt là đôi mắt thủy nhuận kia. Thực dễ dàng làm tâm người sinh thương tiếc. Nàng biết trước đây anh Vương cùng Phúc Thọ Quận Chúa thiếu chút nữa đính xuống hôn ước. Trong lòng ẩn ẩn có cảm giác quái dị. Thấy Hoa Lưu Ly hướng nàng gật đầu. Liền hành lễ. Có lẽ là bởi vì nàng mới vừa vào kinh. Còn đối kinh thành thập phần xa lạ. Cho nên đứng ở trên đài ngắm cảnh này. Có loại cảm giác xấu hổ chân tay luống. Từ lúc nàng đi lên đến bây giờ. Thái tử cùng anh Vương ai cũng đều không có liếc nhìn nàng nhiều một cái. Phảng phất giống như nàng căn bản không tồn tại. Một trận gió thổi qua. Quật vào tường cung phát ra âm thanh ô ô, lạnh hay không? Nghe được thanh âm anh Vương. Lâm Uyển ngẩng đầu chuẩn bị trả lời. Lại phát hiện ánh mắt anh Vương không phải nhìn về phía mình. Mà là Phúc Thọ Quận Chúa. Không lạnh, Thái tử Điện Hạ đưa cho thần nữ áo choàng thực ấm áp. Hoa Lưu Ly nhanh chóng lắc đầu. Anh Vương mang nữ nhân tới thưởng cảnh. Chạy tới hỏi nàng lạnh hay không làm gì. Này không phải thay nàng kéo thù hận sao? Không nghĩ tới anh Vương thoạt nhìn hàm hậu. Cũng hiểu một chút thủ đoạn cung đấu. Rốt cuộc cũng là hoàng tử trong cung. Chính là so người khác có kinh nghiệm. Nhưng nàng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Nếu là truyền ra lời đồn gì. Làm người hoài nghi ánh mắt nàng chọn nam nhân. Kia thật đúng là nhảy vào sông Hoàng Hà đều nói không rõ. Hoa Lưu Ly dịch nhanh vài bước hướng về bên người thái tử. Cần phải làm vị nữ tử này thấy rõ ràng. Nàng là cùng thái tử cùng nhau đi lên. Cùng anh Vương không có quan hệ. Thái tử sợ là đã quên. Phúc Thọ Quận Chúa thân thể mảnh mai. Chịu không được gió thổi. Anh Vương cười lạnh nhìn về phía thái tử. Nếu là làm hại quận chúa sinh bệnh. Ngươi như thế nào hướng Hoa tướng quân cùng vệ tướng quân công đạo? Thái tử gật đầu. Đại ca nói đúng. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoa Lưu Ly. Quận chúa, cô đưa ngươi trở về. Thái tử khó được nghe lời một lần. Nhưng anh Vương lại cảm thấy có chút nghẹn khuất. Hảo, Hoa Lưu Ly không nghĩ lưu lại nơi này ảnh hưởng anh Vương cùng nữ tử hẹn hò. Nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Cẩn thận, thái tử như cũ thả cái khăn tay đặt ở lòng bàn tay. Chờ Hoa Lưu Ly đưa tay tới. Liền đem tay nàng cầm ở lòng bàn tay. Nắm tay nàng chậm rãi đi xuống dưới. Áo choàng to rộng kéo trên mặt đất. Đèn cung đình chiếu rọi xuống. Tản ra kim quang nhàn nhạt. Đó là chỉ vàng thêu trên áo choàng phát ra quang mang. Lâm Uyển nhìn quang mang áo choàng lập lòe trong đêm tối đầy sao trời. Quay đầu nhìn mắt anh Vương. Lạnh đến rùng mình. Đó là anh Vương phi tương lai. Cô nương Lâm gia đi xuống đài ngắm cảnh. Thái tử nói cho Hoa Lưu Ly thân phận nữ tử xa lạ kia. Tiểu cô nương bên người thiếu chút nữa thành anh Vương phi. Nghe thế nhưng phản ứng thật ra thực bình tĩnh. Nga, Hoa Lưu Ly gật đầu. Nàng lúc trước nghe ra Mẫn nhắc tới chuyện có quan hệ anh Vương phi. Hiện tại đã không quá tò mò. Nàng cởi áo choàng trên người. Điện hạ, cái này trả lại ngươi. Khoác đi, thái tử đứng tại chỗ. Đêm đã khuya, để cung nữ đưa ngươi trở về. Hoa Lưu Ly gật đầu. Nàng nhún người hành lễ sau đó xoay người đi xa. Đi đến chỗ rẽ, quay đầu thấy thái tử còn đứng ở chỗ cũ. Chắp tay sau lưng ngửa đầu nhìn ánh trăng trên trời. Xem mỹ nhân dưới ánh trăng. Càng xem càng đẹp, nàng đã sớm nhận thấy được thái tử tối nay tâm tình không tốt. Nhưng thân là ngoại thần nữ. Không tốt quản quá nhiều chuyện nhàn của hoàng tử. Cho nên chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Đáng tiếc sắc đẹp mê hoặc người. Nàng bỗng nhiên cảm thấy ném xuống tâm tình không tốt của thái tử như vậy. Lương tâm sẽ bất an. Điện hạ, Hoa Lưu Ly xoay người đi đến trước mặt thái tử. Cười khanh khách mà nhìn hắn. Ngoài cung náo nhiệt như vậy. Muốn hay không cùng đi nhìn xem. Thái tử ngơ ngẩn mà nhìn Hoa Lưu Ly, bỗng nhiên liền cười, "Hảo, quận chúa." Diên Vĩ thấy chủ tử nhà mình vì sắc đẹp, đêm khuya không ngủ còn muốn ra cung, nhỏ giọng nói, "Ngài lâu như vậy không có trở về, muốn hay không phái người cùng phu nhân nói một tiếng?" "Ngọc Dung," Hoa Lưu Ly nói với một tỳ nữ khác bên người, "ngươi trở về cùng mẫu thân nói một tiếng, ta cùng thái tử điện hạ đi ra ngoài mua hoa đăng xinh đẹp chơi." Nói xong không đợi Ngọc Dung cự tuyệt, kéo thái tử liền đi. Cung nữ đưa tới áo choàng vừa người khoác cho Hoa Lưu Ly. Thái tử đem áo choàng Hoa Lưu Ly đã thay ra trực tiếp khoác ở trên người mình, cười với Hoa Lưu Ly, "Đi." Nhóm cung hầu thấy thái tử thật sự đem Phúc Thọ quận chúa dẫn ra cung chơi, kêu kêu thị vệ chuẩn bị ngựa, nhưng thật ra Diên Vĩ biểu tình tương đối bình tĩnh, bước nhanh đi theo phía sau Hoa Lưu Ly. Nghe nói năm đó sau khi đại tướng quân nhìn thấy phu nhân thì kinh vi thiên nhân, hai bị đánh bị mắng đều muốn cầu thú phu nhân. Quận chúa nhà nàng nhìn thấy thái tử đẹp như vậy, chỉ là bồi hắn đi ra ngoài nhìn xem hoa đăng đã được tính là hàm xúc. Hai, kinh vi thiên nhân, ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó. Nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế. Hoa gia tổ truyền yêu mỹ sắc, không đổi được, đi ra khỏi hoàng cung. Gió bên ngoài phảng phất như nhiều thêm vài phần hơi thở nhân gian. Hai người đi vào một con đường náo nhiệt nhất. Trên đường có đôi có cặp vừa nói vừa cười. Hoa Lưu Ly thở dài nói, buổi tối hôm nay tràn ngập ác ý đối với người không có bạn lữ. Nàng thấy rất nhiều cửa hàng đều tổ chức hoạt động chơi đoán chữ tặng hoa đăng. Cảm thấy mình chơi đoán chữ tuy rằng không được, tiêu tiền mua đèn vẫn là có thể. Vì thế tiêu tiền mua hoa đăng xinh đẹp nhất, đem đèn đưa đến trước mặt thái tử. Điện hạ, tặng cho ngươi. Thái tử không nhịn được mà bật cười, đưa cho cô, hoa đăng tặng mỹ nhân, đèn này điện hạ dẫn theo là thích hợp nhất. Hoa Lưu Ly dùng khăn tay che lại khóe miệng ho nhẹ, đi, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Thái tử đem chản đèn tới gần nhìn kỹ xem, đây là chản đèn hồ ly bái nguyệt. Hồ ly ngây thơ chất phác, trong mắt mang theo vài phần linh động. Hồ ly, làm nữ nhi hoa ứng đình. Hoa Lưu Ly mưa dầm thấm đất, từ nhỏ liền học được Hoa Ứng Đình thủ đoạn dỗ mỹ nhân vui vẻ. Nói nghe tốt, bồi xem cảnh xem ánh trăng, quan trọng nhất chính là mua mua mua. Đáng tiếc Thanh Hàn Châu không có quá nhiều địa phương yêu cầu tiêu tiền, cũng không làm cho nàng nghĩ dỗ mỹ nhân. Thái tử là người đầu tiên nàng luyện tập. Trên đài Lộ Thiên, có các phường đại mỹ nhân tổ chức mỹ nhân hội đèn lồng. Dưới đài chen đầy nam nhân biểu tình kích động, vì mỹ nhân mình thích trầm trồ khen ngợi hò hét. Cách đó không xa có quầy bán thức ăn, bên cạnh bàn ngồi đầy người, thường thường có nha sai tuần tra, ầm ĩ lại náo nhiệt. Đi đến bờ sông, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, vây quanh ở bờ biển thả đèn hứa nguyện. Mặt sông nổi lơ lửng rất nhiều hoa đăng, như là ngôi sao lập lòe trong dải ngân hà. Hoa Lưu Ly cho Diên Vĩ một cái ánh mắt, Diên Vĩ lập tức mua hai ngọn đèn lại đây. Điện hạ muốn hay không nguyện một cái? Hoa Lưu Ly đem đèn đưa tới trước mặt thái tử. Thái tử tiếp nhận đèn, ngẩng đầu nhìn phía mặt sông lập lòe ánh đèn. Cô cũng không tin tưởng cái này. Không quan hệ, thần nữ kỳ thật cũng không tin. Hoa Lưu Ly đi đến bờ sông, đứng ở bờ đê vẫy tay với thái tử. Điện hạ, ngài tin hay không không quan hệ, nhưng nghi thức cũng rất quan trọng. Thái tử đem đèn hồ ly vọng nguyệt đưa cho thị vệ phía sau, cầm đèn đi đến bên cạnh Hoa Lưu Ly. Quận chúa tối nay có nguyện vọng gì? Ta giống như cái gì cũng không thiếu, không có nguyện vọng gì yêu cầu thực hiện. Hoa Lưu Ly nhìn ảnh ngược của ánh trăng trên mặt nước, dùng thạch đánh lửa bậc lửa đèn, ngồi xổm xuống nhìn thái tử. Vậy mong ước nguyện vọng điện hạ có thể thực hiện. Đèn ở trên mặt nước nhẹ nhàng lay động. Thái tử học bộ dáng Hoa Lưu Ly, đem đèn thả đi. Ngươi lại không biết nguyện vọng của cô là cái gì? Kia không quan trọng, quan trọng là ở tham dự. Hoa Lưu Ly đôi tay chống cằm, cười tủm tỉm mà nhìn thái tử. Điện hạ, rất nhiều chuyện không nhất định phải có kết quả, vui vẻ liền tốt. Thái tử cười khẽ ra tiếng. nhìn theo hai ngọn đèn chậm rãi phiêu xa dưới chân con sông này, không biết chịu tải bao nhiêu nguyện vọng của người kia. Cô liền đa tạ quận chúa. Lúc này trong đại lý tự, đại lý tự Khanh sầu mặt oán giận thuộc hạ, nhị hoàng tử Kim Phách quốc kia còn không muốn ăn cơm, lão tử đều sắp từ nhiệm, còn có người cấp bà ngoại tử tìm chuyện phiền toái. Đại lý tự Khanh nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh trăng cũng sắp leo lên giữa trời, không ăn thì cho hắn đói, không chết thì tốt. Bùi Tế Hoài thấy sắc mặt đại nhân sầu khổ, chủ động mở miệng nói, đại nhân, hạ quan đi xem, bản quan nhìn cái nhị hoàng tử này không phải cái thứ gì tốt, đều thành tù nhân, còn muốn gặp nữ nhi đại tướng quân. Trương Thạc suy một tiếng, nghĩ nơi này vẫn là Kim Phách quốc đâu, con tin nên có bộ dáng của con tin. Bùi Tế Hoài khuyên bảo vài câu, xoay người đi thiên lao. Nhị hoàng tử Kim Phách quốc thân phận đặc thù, đại lý tự phái không ít người trông coi. Hiện giờ người vào đại lý tự đã gần 10 canh giờ, còn chưa uống một giọt nước, cũng không biết nháo cái gì. Nếu thật muốn chết, nửa đường đã sớm tìm cơ hội tự sát, làm sao tới kinh thành mới bắt đầu làm trời làm đất. Nếu có người hỏi A Ngoã có đói bụng không, hắn khẳng định không chút do dự giống to đói. Nhưng thân là nhị hoàng tử Kim Phách quốc coi trọng nhất, hắn cảm thấy mình không thể vô thanh vô tức mà bị nhốt ở trong phòng giam đại tấn. Đây là ngược đãi tù binh, náo loạn suốt một ngày, đã sớm không có sức lực, hơn nữa không người để ý tới hắn. Hắn lại nháo cũng không thú vị, chỉ nghĩ đi ngủ sớm một chút, ngủ không cảm giác được đói bụng. Đang lúc hắn mơ mơ màng màng sắp ngủ, có người đi đến. Hắn nhanh chóng ngồi dậy, mở to mắt, nỗ lực làm ra bộ dáng ngoan cường. A Ngoã điện hạ, Bùi Tế Hoài cho thuộc hạ đem bàn thức ăn nâng vào, để trước mặt A Ngoã. Nghe nói điện hạ hôm nay chưa uống một giọt nước, bản quan thập phần lo lắng, cho nên cố ý để người làm một bàn đồ ăn ngon, thỉnh điện hạ nhấm nháp. Không ăn, A Ngoã nuốt nuốt nước miếng. Trước khi các người gọi Hoa Lưu Ly tới, ta sẽ không ăn bất cứ thứ gì. Xem ra điện hạ là không đói bụng. Bùi Tế Hoài cười như không cười mà nhìn A Ngoã. Ngay trước mặt hắn đem một bàn mỹ thực đá ngã lan, đặt ủng lên trên dùng sức nghiền nghiền. Là bản quan sai, đã quên điện hạ đến kinh thành khí hậu không hợp, cần không ăn hai ngày, toàn bộ nhà tù tràn ngập mùi hương đồ ăn, bụng đói kêu vang. Nhưng A Ngoã vẫn trừng mắt tên quan viên tấn quốc. Ngươi là có ý tứ gì? Không có ý tứ gì. Điện hạ không hợp khí hậu, bản quan nếu là kiên trì cho ngươi dùng thực, đó là hại tánh mạng của ngươi. Bùi Tế Hoài nói xong câu đó, xoay người liền đi. Từ từ, bổn điện hạ muốn gặp Hoa Lưu Ly. Điện hạ, cách cửa lao. Bùi Tế Hoài ngữ khí lãnh đạm nói, ngài thân là con tin một quốc gia, thân phận đê tiện, hô thẳng tên húy quận chúa triều ta, đúng là mạo phạm, buồn cười. Bổn điện hạ là hoàng tử, là Kim Phách vương tương lai. Điện hạ là ngại Kim Phách bồi thường thành trì còn chưa đủ nhiều. Bùi Tế Hoài tiếp nhận roi từ trong tay thuộc hạ thưởng thức. Nếu ngài thực sự có ý nghĩ như vậy, bản quan có thể thay ngài thượng thư cho bệ hạ. Ngươi, A Ngoã không nghĩ tới, một cái tiểu quan tấn triều cũng dám mở miệng châm chọc hắn. Điện hạ không ăn liền bị đói đi. Bùi Tế Hoài xoay người hướng ra ngoài đi. Chờ lúc điện hạ muốn ăn đồ vật, bản quan lại đến xem ngài. Tù binh không nghe lời hơn phân nửa là ăn no căng, bỏ đói hai lần liền tốt, một ngày không được liền hai ngày. Con tin nên có bộ dáng của con tin. Một cái vương tử của quốc gia thua trận cũng chạy tới tấn triều phô trương. Thật cho rằng người đại lý tự không có thủ đoạn thu thập. Bùi đại nhân, ngài đối đãi như vậy với hoàng tử A Ngoã, về sau bệ hạ biết, có thể hay không trách tội ngươi? Thủ hạ có chút lo lắng. Không cần lo lắng, Bùi Tế Hoài đem roi ném cho thủ hạ, xoay người lên ngựa nói, bệ hạ nếu là có tâm ưu đãi hắn, như thế nào sẽ đem hắn giam giữ ở đại lý tự? Đại lý tự giam giữ đều là người nào? Bệ hạ có thể không biết sao? Tối nay trên đường người nhiều, Ta đi bên ngoài nhìn xem có hay không có người nháo sự. Bùi Tế Hoài dặn dò nói. Trong 10 canh giờ không cần cho cái A Ngõa hoàng tử kia đồ ăn cùng nước uống. Trước cho hắn biết cái gì gọi là nghe lời. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Bùi Tế Hoài vỗ vỗ con ngựa. Biến mất ở trong bóng đêm. Thuộc hạ âm thầm nói. A Ngõa hoàng tử vì sao nháo nghĩ muốn gặp vị thiên kim hoa gia kia. Còn làm bộ dáng hận nàng đến không được. Không biết, con tưởng rằng thiên kim hoa gia phụ bạc hắn. Đám đông mãnh liệt trên đường. Hoa Lưu Ly không dám mua đồ vật bên đường cho thái tử ăn. Chỉ dẫn hắn đi bên đường xem chút náo nhiệt. Tỉ như bộ vòng, ném thẻ vào bình rượu, ném phi tiêu linh tinh. Hai người cũng không tiếc tích tiền tài. Được đến một phần thưởng nhỏ đều phân cho bọn nhỏ bên cạnh xem náo nhiệt. Thủ pháp quận chúa ném phi tiêu thật tốt. Thần nữ tuy rằng thân thể không tốt, nhưng đi theo người nhà học chút thủ đoạn tự bảo vệ mình. Hoa Lưu Ly từ sạp ném phi tiêu rời khỏi tới. Điểm này thủ pháp không tính cái gì. Có lẽ là bởi vì chơi đến vui vẻ. Thái tử phát hiện tối nay Hoa Lưu Ly. Sắc mặt cũng không có quá mức tái nhợt. Thậm chí còn mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Chơi đùa trên đường tỷ nữ hầu hạ nàng ăn một quả thuốc viên. Không biết là cái gì chế thành. Hắn có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hương thảo dược. Trăng lên giữa trời. Ngoạn nhạc người đã bắt đầu tan. Thái tử nhìn đường phố dần dần trống trải. Đêm đã qua nửa, chúng ta cần phải trở về. Hảo, Hoa Lưu Ly đem mặt nạ Hoa Ly Miêu ba vừa mua tới mang ở trên mặt, đem mặt hướng thái tử. Điện hạ, ngươi nghe nói qua một cái đồn đãi sao? Ba, Hoa Ly Miêu mặt nạ mèo hoa. Cái gì? Kỳ thật Miêu cùng lão hổ là họ hàng gần. Tổ tông của Miêu cùng lão hổ lợi hại giống nhau, là đại vương trong núi. Nói, nàng mở ra đôi tay, hướng thái tử, ngao ô, một tiếng. Ân, một lão hổ, thực hung, thái tử gập lên ngón trỏ, ở trên mặt nạ nhẹ nhàng gõ một cái. Trong vườn thú của cô vừa lúc thiếu một đầu lão hổ. Không bằng liền mang ngươi trở về dưỡng. Tuy nói hơi nhỏ, hơi kiều, cô cũng không chê. Điện hạ, chấm, Bùi Tế Hoài không dám tin tưởng mà nhìn thái tử, vội vàng xoay người xuống ngựa. Ngài như thế nào ở chỗ này? Hơn nữa vẫn là cùng tiểu cô nương trẻ tuổi ở bên nhau. Đại lý tự tin tức linh thông. Hắn cũng không nghe thái tử cùng vị cô nương nào ở kinh thành đi lại gần a, vị này cùng điện hạ sóng vai đứng thẳng. Tiểu cô nương mang mặt nạ Hoa Ly Miêu, quần áo hoa lệ, tay trắng nõn non mịn. Vừa thấy liền biết là nữ tử được kiều dưỡng. Hoa Lưu Ly chuẩn bị đem mặt nạ tháo xuống. Thái tử lại duỗi tay ra. Nhẹ nhàng đè lại mặt nạ trên mặt nàng. Không cho nàng tháo xuống. Thượng nguyên Tết hoa đăng náo nhiệt như thế. Cô liền đi khắp nơi một chút. Chú ý tới động tác thái tử. Bùi Tế Hoài không hề đem ánh mắt phóng tới trên người thiếu nữ. Chắp tay nói. Điện hạ là phải về cung. Vi thần hộ tống ngài. Thái tử nghĩ nói không cần. Hắn nghiêng đầu nhìn Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái. Ngữ khí nhàn nhạt. Đuổi kịp đi. Hoa Lưu Ly nâng mặt nạ. Quay đầu nhìn thành thật đi theo phía sau Bùi Tế Hoài. Nhỏ giọng cùng thái tử nói. Vị này hình như là đại lý tự Bùi Thiếu Khanh. Ngươi còn nhớ rõ hắn. Thái tử gật gật đầu. Đúng là hắn. Bùi Tế Hoài cúi đầu. Làm bộ mình không có nghe thấy hai người nói chuyện. Hắn đã ở đại lý tự gần 5 năm, đối thanh âm người thập phần mẫn cảm, cho nên vừa nghe vị thiếu nữ này mở miệng nói chuyện, liền có thể xác định chính mình đã gặp qua nàng. Điện hạ, tù binh A Ngõa vừa tới kinh thành khí hậu không hợp. Vi thần vì thân thể hắn suy nghĩ, cho người chặt đứt thức ăn ngày mai của hắn. Bùi Tế Hoài nói, không biết vi thần làm như vậy có không ổn chỗ nào. Thái tử dừng lại bước chân. Nhìn người mang mặt nạ bên người. Khá tốt, ngày tới có thể cho hắn uống chút nước. Thức ăn liền thôi, vi thần tuân mệnh. Bùi Tế Hoài làm bộ vô tình mà nhắc tới Trương Thạc. Vì tránh cho thích khách cướp tù, đại lý tự khanh Trương đại nhân còn giữ ở trong đại lý tự. Để bảo đảm an toàn cho A Ngõa, Trương Thạc làm việc từ trước đến nay ổn thỏa. Vô luận là cô hay là phụ hoàng, đều thực tin tưởng hắn. Thái tử phảng phất cũng là thuận miệng một câu. Bất quá vài đại án đại lý tự kia, vẫn là muốn gia tăng xử lý. Thỉnh thái tử yên tâm, vi thần nhất định toàn lực ứng phó. Bùi Tế Hoài hai mắt sáng quắc, có chút cảm kích về phía thái tử hành lễ. Thái tử lời này ý tứ, rõ ràng chính là đang nói bệ hạ sẽ không triệt hồi chức quan Trương đại nhân. Lại tinh tế tưởng tượng, hắn liền hiểu được, đại lý tự là bộ quan trọng như vậy. Thái tử sao có thể để nhạc phụ anh vương đi quản lý. Bọn họ Trương đại nhân tuy rằng không phải quan viên phe phái Đông Cung, nhưng cũng không thiên hướng hoàng tử khác, cho nên từ hắn đảm nhiệm đại lý tự khanh là thích hợp nhất. Chờ Bùi Tế Hoài hộ tống thái tử hồi cung, mắt thấy cái thiếu nữ kia trước sau không có lộ mặt cùng thái tử cùng nhau đi vào cửa cung, hắn mới giật mình tỉnh lại. Nữ tử có thể cùng thái tử cùng nhau tiến cung, chẳng lẽ là công chúa? Nhưng thái tử cùng ba vị công chúa quan hệ cũng không phải quá thân cận a. Hoa Lưu Ly bóc mặt nạ, không hỏi thái tử vì sao không cho nàng ở trước mặt Bùi Tế Hoài lộ mặt, cười tủm tỉm nói: "Điện hạ đêm nay chơi đến vui vẻ sao?" Thái tử nhìn hai mắt tiểu cô nương sáng lấp lánh, "Tối nay cô thực vui vẻ." "Vui vẻ liền tốt." Hoa Lưu Ly nhón chân, vỗ vỗ bả vai thái tử, "Điện hạ ngài là thiếu niên lang tuổi còn trẻ, có cái chuyện gì thương tâm không cần để ở trong lòng. Cái thế gian này sự tình đáng giá cao hứng không ít đâu." Sau khi nói xong lui một bước, hướng thái tử vẫy vẫy tay, "Thần nữ nên trở về rồi. Điện hạ ngài trở về hảo hảo nghỉ ngơi." Nàng xoay người chạy chậm hai bước, quay đầu lại hướng thái tử cười cười, che lại ngực ho nhẹ vài tiếng. Ở dưới vòng vây của nha hoàn các cung nữ mà tiến vào Thọ Khang cung. Thái tử nhìn bóng dáng nàng rời đi, quơ quơ trong tay đèn hồ ly vọng nguyệt, bỗng nhiên liền cười ra tiếng. Hoa Lưu Ly gión ra gión rén mà đi vào Trắc điện. Trong phòng ánh nến bỗng nhiên sáng lên. "Con biết đường trở lại. Ngọc Dung rõ ràng cùng ta nói, ngươi không lâu liền về." Vệ tướng quân ngồi ngay ngắn ở chính vị, mặt vô biểu tình mà nhìn nữ nhi nửa đêm mới về. "Mẫu thân." Hoa Lưu Ly vẻ mặt lấy lòng tiến lên ôm lấy cánh tay vệ tướng quân. "Ta chính là chơi chậm một lát, ngài đừng giận ta." "Thái tử đẹp hay không đẹp?" Vệ tướng quân sụ mặt hỏi. "Đẹp đâu." Hoa Lưu Ly gật đầu. "Ta chính là cảm thấy hắn giống như có chút không vui, liền nghĩ dỗ hắn cười một cái, mặt khác cái gì cũng chưa làm." Vệ tướng quân xem ánh mắt nữ nhi mình, tựa như đang xem một đầu heo rốt cuộc học xong cách dỗ cải trắng nhỏ. Banh mặt nhéo nhéo gương mặt ái nữ. "Tuổi còn nhỏ, liền học được cha ngươi bản lĩnh dỗ mỹ nhân. Có thể nào giống nhau?" Hoa Lưu Ly nhân cơ hội hướng vào lồng ngực vệ tướng quân làm nũng. "Cha trong lòng chỉ có mẫu thân một người. Nữ nhi đây là không đành lòng mỹ nhân thương tâm. Ta còn tưởng rằng ngươi đối thái tử có ý." Vệ tướng quân luyến tiếc trách cứ nữ nhi. Nữ nhi làm nũng một cái càng là không có nguyên tắc. "Ngươi nếu thật thích thái tử, mẫu thân phải nghĩ lại biện pháp, thay ngươi đem người tranh thủ tới tay." "Mẫu thân, ta đối thái tử chỉ có ý thưởng thức, không có tình cảm ái mộ." Hoa Lưu Ly sợ mẫu thân thật sự chạy tới cùng bệ hạ cầu hôn, nhanh nói: "Ta chỉ nghĩ hảo hảo làm bạn ở dưới gối các ngươi, thuận tiện dưỡng mấy cái trai lơ, liền không đi đạp hư thái tử nam nhân tốt như vậy." "Như vậy cũng tốt." Vệ tướng quân gật đầu. "Nam nhân hoàng gia, nào có như trai lơ hiểu được niềm vui khôi hài." "Mẫu thân, ngài lời này nhưng ngàn vạn đừng làm cho cha nghe thấy được." Hoa Lưu Ly nhanh nói. "Bằng không hắn lại muốn hoài nghi, ngài có phải hay không hoa tâm." "Chậc." Vệ tướng quân vỗ vỗ đỉnh đầu Hoa Lưu Ly. "Ta xem ngươi này nhận người bằng mặt giống ta, dỗ người bản lĩnh lại là giống cha ngươi. Mẫu thân ngài là nữ tướng quân thủ vệ biên cương, ta là nhu nhược nhiều bệnh kiều mỹ nhân. Không giống nhau, không giống nhau." "A." Vệ tướng quân ý vị không rõ mà cười khẽ một tiếng. "Tác giả có lời muốn nói." "Thái tử, ha, các ngươi nữ nhân hoa ra cha như vậy sao?" "Đại móng heo." "Lưu Ly, ta chỉ là phạm vào sai lầm rất nhiều nữ nhân đều sẽ phạm. tỷ như thích mỹ nhân. Cách chương.